Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô họng phàn nhìn cô, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn không cự tuyệt, cắp lên từng miếng bỏ vào miệng. Kiều Tâm Uyển tùy ý ăn hai miếng, lại nhìn cô học võ. Hơi vị này cũng không tồi, anh có muốn thử một chút hay không? Không cần. Anh nếm một chút cũng được mà. Kiều Tâm Uyển vớt thịt dê trong nồi, bỏ vào bát của học võ. Anh cũng không nhúc nhích. Trịnh Thất Muội đột nhiên phát hiện, bản thân mình hôm nay hình như đến nhầm chỗ. Cô đang được chứng kiến bí mật gia đình của thị trưởng hay sao? Một bữa cơm không mặn không nhạt cuối cùng cũng xong. Tà Phán Tình cảm thấy chán. Trước kia dù chỉ có cô và Thất Thất cũng có thể vô cùng ầm ĩ. Hiện tại có một đám người ngược lại, ồn ào một chút cũng không có. Thật sự là chịu đủ rồi. Ăn xong đồ ăn, Kiều Tâm Uyển lên xe. Cô học võ rời đi. Tà Phán Tình muốn đưa Trịnh Thất Muội về nhà, thế nhưng cô ấy từ chối, tự mình lái xe rời đi. Chỉ để lại cô và cô học văn. Đi thôi. Có thể lần sau sẽ không tìm hai người cố học võ ra ăn cơm nữa. Ít nhất, không thể đồng thời tìm cả hai người. Sao người mới phát hiện sắc mặt của học văn có chút khó coi. Cô thẻ lưỡi. Được rồi, lần sau em sẽ không tự chủ trương nữa. Cố học văn không nói gì, chỉ trầm mặc lên xe. Tà Phán Tình làm mặt quỷ sau lưng anh, đi theo anh lên xe. Về đến nhà, cố học văn vào bếp rót cho mình một ly nước ấm, uống một hơi cạn sạch. Lúc này Tà Phán Tình mới phát hiện sắc mặt anh có chút bất thường. Anh làm sao vậy? Trong mắt hiện lên một tia quan tâm. Đây là lần đầu tiên Tạ Phán Tình nhìn thấy anh lộ ra biểu tình như vậy. Cho dù từ trước tới nay bị thương, cô không thấy anh như thế này. Khó chịu. Thản nhiên nói vài chữ, cô học văn ngồi trên ghế sofa, đưa tay ôm lấy dạ dày của mình. Anh đau dạ dày hay sao? Tạ Phán Tình thấy động tác của anh liền hiểu ra. Bởi vì ăn lẩu hay sao? Cô học văn gật đầu. Anh không quen ăn đồ quá cay. Nhiều năm tác chiến trước kia, thường xuyên ăn ba bữa thất thường, anh bị đau bao tử nhẹ. Cô không thể ăn quá cay, nghĩa là cay như cái lẩu đó vậy. Vậy, vậy sao anh không nói sớm? Tà Phán Tình trừng mắt với anh một hồi lâu. Vừa rồi, anh ăn làm gì cơ chứ? Đau dạ dày thì không được ăn mà. Cố học văn trầm mặc, đau đớn hiện rõ rệt trên mặt. Nghe thấy trong mắt Tà Phán Tình hiện lên một chút áy náy, đưa tay kéo cô vào lòng. Anh không sao. Đau thành như thế này còn nói không sao? Tà Phán Tình ngồi không được, bỏ tay anh ra, đứng lên. Trong nhà có thuốc đau dạ dày hay không? Không biết, hình như hết rồi. Trong văn phòng có một hộp. Trong nhà thường ăn cơm bình thường, không nhất định phải có. Tà Phán Tình đẩy tay anh ra, tìm hòm thuốc mở ra xem một chút. Không có thuốc đau dạ dày. Trừng mắt liếc anh một cái, nắm lấy túi sách của mình đi ra cửa. Cố học văn, nhanh tay giữ cô lại. Em đi đâu? Mua thuốc. Tà Phán Tình bỏ tay anh ra. Anh nghỉ ngơi một chút, dưới lầu có một hiệu thuốc không xa lắm, rất nhanh thôi. Không cần, Cố học văn lắc đầu. Anh có thể chịu được. Chịu cái đầu anh ấy, loại chuyện này có gì tốt mà chịu. Cô liếc anh một cái, nhanh chóng mở cửa chạy đi. Tà Phán Tình căn bản không để ý tới phản ứng của anh. Cố học văn thấy cô rời khỏi có chút bật cười. Dạ dày thì khó chịu, nhưng khi nhìn qua thấy sự quan tâm trên mặt cô, thì khó chịu trong người đã biến mất đâu rồi. Anh tốt lên rất nhiều. Rất nhanh, Tà Phán Tình đã trở lại, cầm trên tay ít nhất 3-4 hộp thuốc. Đem hết thuốc đặt trên bàn trà, cô nhìn Cố học văn. Bệnh của anh là loại nào? Anh phải uống loại thuốc nào? Bệnh dạ dày có nhiều triệu chứng, cô sợ tình huống của Cố học văn cô lại không biết. Dứt khoát mua tất cả thuốc đau dạ dày, mỗi thứ một hộp. Cố học văn nhìn sắc mặt của Tà Phán Tình, cô đúng là chạy vội, để trên trán thấm ra một lớp mồ hôi. Đôi gò má phiếm hồng, bày ra một loại màu sắc khỏe mạnh. Tóc trên trán bị ẩm ướt, buông xuống trên lông mi, lại càng thêm phần đáng yêu kiểu diễm khác thường. Vươn tay, đem cô kéo vào trong ngực mình, nâng tay lau mồ hôi trên trán cô. Anh không sao. Vậy đào này nói với anh mà nói, không đáng kể chút nào. Sao lại không sao chứ? Tà Phán Tình phóng vào bếp, xót một ly nước, mở một hộp thuốc ra. Uống loại này tốt lắm, nhân viên cửa hàng cứ nói loại này có công hiệu rất nhanh. Cô học văn nhìn chằm chằm vẻ mặt của cô một lúc lâu, cuối cùng nhận lấy hai viên thuốc trong tay cô, bỏ vào trong miệng, uống một ngụm nước ấm. Thật ra dạ dày của anh đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nhưng mà nhìn thấy vẻ lo lắng sốt ruột trên mặt cô, anh không đành lòng cự tuyệt. Tà Phán Tình nhìn anh uống thuốc xong, thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh anh, tay nhẹ xoa xoa bụng anh. Tốt lên chút nào hay không? Ừ. Tà Phán Tình nhìn biểu hiện trên mặt anh có chút khó hiểu. Anh thật là không thể ăn cay thì không cần ăn. Sao trước giờ không thấy anh như vậy? Em lâu nay nhìn anh xào rau, có thấy bỏ thêm ớt vào không? Quá học văn hỏi vặn lại. Tả Vãn Tình sửng sốt một chút. Lúc này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.